Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 95, đều thấy được. Tam Vương phi thở dài một hơi. Tốt rồi, hiện tại không cần nàng nói, chỉ sợ không chỉ là Ngọc Thanh Lạc biết rõ, chính là những cái kia tại bên kia bờ sông nam tử cũng nên nghe được. Ngọc Thanh Lạc động tác dừng một chút, lại trừng mắt nhìn, Thủy Khuynh cùng những nam tử khác riêng tư gặp. Sao lại có thể như thế đây? Muốn nói riêng tư gặp, nàng tối đa cũng là cùng con trai mình a. Hai người bọn họ thế nhưng là thường xuyên tự mình gặp mặt. Nam tiểu tử kia cũng không biết được tránh một chút ngại. Cả ngày hướng Lam phủ chạy. Đúng rồi, sáng sớm hôm nay nàng liền nghe nói Nam xuất phủ đến Tam Vương phủ. Nhưng đến bây giờ cũng không nhìn thấy người a. Đi đâu? A, không phải là trong miệng các nàng cùng Thủy Khuynh riêng tư gặp nam tử chính là Nam a. Ân, khả năng này rất lớn. Dù sao theo nàng biết, Thủy Khuynh người này hay là rất hiểu tránh hiểm nghi. Nếu như cùng nàng gặp mặt nam tử không phải thân phận đặc thù, nàng tuyệt đối sẽ không trong âm thầm đi gặp mặt. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Người này hơn phân nửa là Nam. Tam Vương phi nhìn nàng sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trong lòng có chút lo lắng. Thanh Lạc, ta xem việc này có chút kỳ quặc. Lam gia đại cô nương ta cũng là gặp qua. Cái đứa bé kia rất quái. Tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này đến. Người nói, có phải hay không là có người ở hãm hại nàng? Nói thực ra, Tam Vương phi vẫn đủ thay đổi nhỏ Lam Thủy Khuynh nha đầu kia. Hơn nữa Nam lại chú ý nàng. Nàng là thực sự không muốn Lam Thủy Khuynh xảy ra chuyện. Ngọc Thanh là khóe miệng mấp máy. Ân, bị hãm hại cũng là có khả năng. Trong đình cái khác vương phi phu nhân đều nhìn về Ngọc Thanh Lạc. Tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc lúc này nhưng lại bình tĩnh lại. Lại sờ qua một bên chén trà bắt đầu uống lên trà đến. Nhưng mà bên ngoài đình một bên, giờ phút này cũng rất không bình tĩnh. Âm thanh kia đã để trên bàn biểu diễn triệt để ngừng lại. Bên kia bờ sông nam tử cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dạ Lan Uy Nguyên bổn muốn lên đài. Nghe thế lời đồn, cả người cũng không tốt. Hắn bỗng nhiên kéo một người làm tới. Phân phó nói, người đi qua nhìn một chút. Có phải là thật hay không có chuyện này? Nếu là thật, người đem Lam cô nương cùng nam tử kia đều cho mang đi giam lại. Quay đầu bản thế tử lại xử lý. Đúng, cái kia hạ nhân nghiêm sắc mặt. Lập tức chạy, nhưng hắn mới chạy không mấy bước. Khách nữ bên kia đã truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy Trầm Văn Nhàn đã mang theo Tần phu nhân đám người hướng Lam Thủy Khuynh vị trí kia đi đến. Nguyên bản ngồi ở nữ tử vị trí phía trước nhất Cẩm Tú. Mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Nàng cũng ở đây phân phó bên người nha hoàn đi qua nhìn một chút. Có thể cuối cùng vẫn là muộn. Trầm Văn Nhàn chỗ nào chịu cho bọn họ truyền lại tin tức cơ hội. Cùng Tần phu nhân đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía cách đó không xa đình. Đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc đạm mạc biểu lộ. Trong lòng sốt ruột không thôi. Vội vàng xách váy cũng vội vàng đi theo. Nam tử bên kia hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng top 5 top 3 qua cầu. Đến bên kia bờ sông bên này. Như ong vỡ tổ đi tới. Tam Vương phi nhìn về phía vẫn ngồi ở tại chỗ Ngọc Thanh Lạc. Ta để cho hạ nhân ngăn cản các nàng. Có thể như vậy một ngăn cản. Ngược lại là nơi đây vô ngân 300 lượng cảm giác. Để người ta càng thấy xác thực. Nhưng là kỳ quái. Bên này động tĩnh lớn như vậy. Lan Uy nên phái hộ vệ đi tìm tòi hư thực mới là. Không cần ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc một mặt nghiêm mặt. Ta tin tưởng Thủy Khuynh. Động tĩnh lớn như vậy, Nam thật muốn tại Tu Vương phủ, không đạo lý không biết mới là, coi như hắn không biết, niệm cũng là biết rõ, nàng cảm thấy đi, cùng Thủy Khuynh gặp mặt, nhất định là nàng cái kia không chịu nổi tịch mịch cả ngày khắp nơi nhảy nhót nhi tử. Tam Vương phi âm thầm thở dài một hơi, Ngọc Thanh là cũng đã đứng dậy, đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút. Trong đình chúng phu nhân, Hiện tại nhìn thế nhưng là tu vương phủ náo nhiệt a. Người cũng có thể chấn định như vậy. Cái này quỷ y tính tình quái dị. Thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Thế là, không chỉ là bên kia đông đảo tiểu thư phu nhân, chính là bên kia bờ sông tất cả thiếu gia công tử. Cùng trong đình quý phụ nhân, toàn bộ trùng trùng điệp điệp hướng một khối địa phương chen tới. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm hai người. Các nàng nhanh chóng hướng bên cạnh lui xuống. Không nhiều lắm một hồi, một đám người liền đi tới trước mặt. Trầm Văn Nhàn chỉ bên trái chỗ kia vắng vẻ tiểu viện tử. Nói, chính ở đằng kia, cái này tiểu cổng vòm đi vào chính là. Tần phu nhân đám người bước chân bay nhanh, dẫn đầu chen vào tiểu cổng vòm. Trầm Văn Nhàn thừa cơ lui về phía sau mấy bước, cùng lén lút tới Lam Thủy Duyên Hiệp. Thế nào? Lam Thủy Điềm có chút sốt ruột. Nam tử kia đi thôi. Người nói cái gì? Trầm Văn Nhàn kinh hãi. Cái kia ta không phải vô ích đem người mang tới sao? Cái này ngươi yên tâm. Lam Thủy Điềm nở nụ cười. Chúng ta đã sớm phân phó người đem một cái khác cửa ra chặn lại. Sẽ không để cho nam nhân kia đi. Các nàng cũng là vì đề phòng vạn nhất, mới có thể đem Tuyết Ưng cũng cho vụng trộm dẫn vào. Liền để Tuyết Ưng ở tại một cái khác giao lộ. Như thế nam tử kia coi như muốn đi, cũng rất nhanh sẽ bị nắm chặt trở về. Hơn nữa chúng ta vừa rồi Lam Thủy khuynh cho nam tử kia một cái hầu bao. Đến lúc đó đem nam nhân bắt tới, từ trên người hắn tìm ra hầu bao. Ta xem hắn còn có cái gì dễ nói. Trầm Văn Nhàn lúc này mới thở dài một hơi. Bên kia Tần phu nhân vào tiểu cổng vòm, lại phát hiện chỉ có Lam Thủy khuynh một người. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc xanh lúc trắng nhìn về phía từ phía sau đi tới Trầm Văn Nhàn. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia đâu? Nên, hẳn là nghe được động tĩnh ẩn nấp rồi. Chúng ta ở nơi này bên cạnh lục soát một chút. Nhất định có thể lục soát ra. Dù sao Lam Thủy Duyên nói nam tử kia trốn không thoát. Đợi chút nữa liền sẽ để cho người ta nắm chặt tới. Tần phu nhân nhíu mày một cái. Bên người có mấy cái chuyện tốt người thật đúng là khắp nơi đi xem. Tần phu nhân lại chợt ngẩng đầu đến xem hướng Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh nhìn thấy nhiều người như vậy tới. Cả người cũng không tốt. Đợi nhìn thấy Trầm Văn Nhàn lúc. Con người liền híp lại. Được nghe lại các nàng đối thoại. Lập tức liền phản ứng lại. Nàng và Dạ Kình Nam gặp mặt bị Trầm Văn Nhàn phát hiện. Hơn nữa nàng còn đặc biệt đem người đều cho mang đi qua. Thế nhưng là, nàng phút chốc nhíu mày một cái. Dạ Kình Nam võ công cao cường, thính giác linh mẫn, không có khả năng không phát hiện Trầm Văn Nhàn trong bóng tối nhìn xem bọn họ mới là. Nam nhân kia, nhất định là cố ý. Quá ác liệt, thế nhưng là, nàng rất thích loại này ác liệt làm sao bây giờ? Trầm Văn Nhàn đi đến Lam Thủy Khuynh trước mặt. Có chút hất cằm lên cười lạnh nói. Nam nhân kia đâu? Cái gì nam nhân? Lam Thủy Khuynh giả ngu. Ngươi còn muốn phủ nhận sao? Chúng ta tận mắt thấy ngươi và một cái nam nhân riêng tư gặp. Các ngươi hai cái cử chỉ thân mật. Quả thực không biết xấu hổ. Lam Thủy Khuynh. Ngươi bây giờ thế nhưng là tu vương phủ thế tử vị hôn thê. Làm như thế. Còn có hay không đem tu vương phủ để vào mắt? Lam Thủy Khuynh hơi nhíu mày lại. Chúng ta, ngoại trừ ngươi, còn có người khác thấy được. Tự nhiên, Trầm Văn Nhàn nguyên bản không có ý định để cho Lam gia tỉ muội không đếm xỉa đến. Tay một chỉ, liền chỉ hướng Lam Thủy Duyên hai người. Hai người hảo muội muội, cũng tận mắt thấy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.